Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, phần 431, nhưng là người quá nhiều, nàng nhớ rõ không toàn diện, cho nên đối Hàn Vũ kỳ thật cũng không có cỡ nào chú ý. Ngài, chuyện này ta một chút cũng không biết, ta lúc ấy cũng không nghĩ tới sẽ ra loại sự tình này, Đường Thành Tuấn. Cho nên hiện tại ngươi cũng là xuất phát từ loại này không biết sẽ xảy ra chuyện trạng thái. Ngươi hiện tại theo ta đi như vậy gần, vạn nhất lại có người hiểu lầm làm sao bây giờ. Ta nhưng không giống ngươi tìm kim chủ như vậy sẽ có bảo tiêu bảo hộ. Hàn Vũ đó là vận khí tốt cho nên còn sống. Ta đây lúc sau nếu là vận khí không tốt lời nói. Chẳng phải là sẽ bị trực tiếp thọc chết. Vì ta chính mình sinh mệnh suy nghĩ. Liền xin lỗi ngươi ly ta xa. Điểm mơ siêu, nói xong hắn lùi về sau vài bước. Cùng An Mỹ khoảng cách đại khái có 4-5 mét thời điểm mới trở về đi. An Mỹ muốn đuổi theo đi. Nhưng Đường Thành Tuấn cũng ra tốc đi rồi vài bước. Dù sao An Mỹ liền mơ tưởng tới gần hắn, An Mỹ khóe miệng vừa kéo. Theo sau lại khôi phục quyến rũ bộ dáng. Kỳ thật ta còn có một việc muốn nói cho ngươi. Chuyện này rất quan trọng Nga, nếu là ngươi không nghe nói, khả năng sẽ bỏ qua rất lớn sự tình, Đường Thành Tuấn chút nào không dao động. Vậy ngươi liền nói đi, ngươi nói ta liền nghe, ngươi không nói liền tính, dù sao ta sẽ không đáp ứng ngươi bất luận cái gì yêu cầu, An Mỹ thở dài một hơi. Nàng hiện tại đã không tính toán để yêu cầu, cha mẹ ngươi ở office building bên kia làm sự tình, hảo đi. Có lẽ không phải bọn họ làm sự tình, nói ngắn lại bọn họ bị đuổi việc chuyện này cùng bị đuổi việc nguyên nhân đã bắt đầu chậm rãi. Truyền lưu khai đi, trên cơ bản hiện tại sở hữu ở chiêu công người đều đã biết cha mẹ ngươi sự tình, nói nhiều nhất. Hình như là thích ở nơi công cộng trong WC hồ dán phân. Làm cho chung quanh đều thối hoác, hơn nữa còn phi thường muốn mệnh sẽ giá họa cho những người khác. Nói thật, người cha mẹ về sau đi ra ngoài tìm công tác, chỉ cần nói chính mình là ai, hoặc là lấy ra thân phận chứng minh, bọn họ khẳng định là tìm không thấy bất luận cái gì công tác, đương nhiên. Trừ phi chính là đi làm nhất sơ nhất loạn kém cỏi nhất sống. Đó chính là cùng bị tòa án phán quyết đi làm cu ly người cùng nhau công tác. Bọn họ là làm không công, thuê đi thủ công chính là lao công. Bao ăn không bao ở, một tháng không có nghỉ ngơi, công tác thời gian sáng sớm 9 giờ đến buổi chiều 6 giờ. Một tháng tiền lương là 300 tích phân, thật sự phi thường thiếu, hơn nữa nghe nói kỳ thật cũng là có thể bao ở. Chính là muốn cùng này đó tội phạm ở tại một đống trong lâu. Đương nhiên không có khả năng ở tại một phòng. Cho nên an toàn còn xem như có bảo đảm mơ siêu hơn nữa ăn chính là cùng những cái đó tội nhân giống nhau đồ ăn, cho nên trừ phi là thật sự cùng đường người, nếu không đều là không có khả năng đi nơi đó công tác. Đường Thành Tuấn bị tin tức này cấp dọa mông. Người thuộc địa ngẫu nhiên là thiệt hay giả, An Mỹ có điểm ủy khuất, người giống lớn tiếng như vậy làm gì, ta nói đương nhiên đều là thật sự. Hơn nữa sự tình đã truyền khắp, người thậm chí có thể đi chính ngươi công tác trong tiệm hỏi một chút phụ trách tuyển nhận công. Nhân người, ngay cả hắn đều sẽ biết, hơn nữa a ta khuyên ngươi không cần bại lộ kia hai người là cha mẹ sự. Tình Nga, nói cách khác, ngươi hiện tại công tác cửa hàng này khả năng sẽ bởi vì các ngươi là người nhà quan hệ mà khai trừ. Ngươi, Đường Thành Tuấn từ ban đầu lời đồn đãi truyền lưu bạo nộ nháy mắt chuyển biến làm hại sợ. Chính mình không thể vứt bỏ công tác này. Nói cách khác liền sẽ cùng phụ mẫu của chính mình giống nhau rốt cuộc tìm không thấy hảo công tác. Hắn một chút đều không nghĩ lưu lạc đến cùng tội phạm cùng nhau làm cu ly. Như vậy liền thật sự quá mất mặt. Nhật tử quá đến khẳng định cũng sẽ khổ ba ba, Đường Thành Tuấn có điểm kinh hồn táng đảm. An Mỹ xem như vậy liền cười tủm tỉm bổ sung, kỳ thật cũng không quan hệ a. Người nếu là thật sự thất nghiệp liền cho ta gọi điện thoại đi. Ta sẽ xem ở trước kia chúng ta đã làm phu thê phân thượng. cho ngươi giới thiệu một phần hảo công tác Nga. Nói An Mỹ lấy ra chính mình một chương danh thiếp, chậm gì gì đi đến Đường Thành Tuấn bên người. Lúc này đây hắn cũng không có tránh đi, An Mỹ tươi cười đều thâm không ít, theo sau đem trong tay danh thiếp đặt ở hắn trong túi. Ta chờ mong ngươi điện thoại Nga. Thành Tuấn ca ca. Đường Thành Tuấn nhìn An Mỹ thân ảnh đi xa, cười lạnh một tiếng, đây là đang chờ ta bị khai trừ sao? Thật là ác độc nguyền rủa, nhưng là nói tuy rằng là nói như vậy. Đường Thành Tuấn lại không có đem trong túi danh thiếp lấy ra tới vứt bỏ, mà là làm bộ không biết liền như vậy đi trở về, lúc sau vài thiên An Mỹ đều không có tái xuất hiện. Hơn nữa Đường Thành Tuấn cũng dò hỏi qua trong tiệm người. Phát hiện Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm tên xác thật là thượng trong tiệm sổ đen. Chỉ cần là hai người kia, cái gì chức vị đều không thể cấp, liền như vậy cửa hàng đều đã có tin tức. Kia mặt khác địa phương khẳng định cũng đều là giống nhau đi. Đường Thành Tuấn hiện tại vô cùng may mắn phía trước chính mình che giấu trong nhà một ít tình huống, cho nên hiện tại còn có thể lưu lại nơi này, nhưng là thực mau hắn liền cười không nổi. Lại qua hai ngày lúc sau hắn phát hiện trong tiệm đồng sự xem hắn ánh mắt đều có điểm không thích. Hợp, nhưng là mọi người đều che giấu thực hào. Hắn tưởng chính mình thân phận bại lộ, nhưng trên thực tế, thợ cả tìm được hắn. Đường Thành Tuấn a, ta có chuyện cùng ngươi nói. Đường Thành Tuấn sắc mặt đại biến. Thợ cả, là muốn đem ta khai trừ sao? Ta, thợ cả, a, không đúng không đúng. Ngươi suy nghĩ nhiều, là có khác sự. Đường Thành Tuấn lúc này mới khôi phục chính mình biểu tình. Cái, chuyện gì, thợ cả ho khan hai tiếng. Kỳ thật, Đường Thành Tuấn, ngươi phản cảm đồng tính chi gian một ít hành vi sao? Đường Thành Tuấn sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Chính là cùng Đường Minh còn có Đường Thiên Lam như vậy cảm tình đi. Ta thấy đến quá, làm sao vậy? Đây là, chẳng lẽ là, thợ cả gật đầu, không sai, có một vị tôn quý khách nhân cảm thấy ngươi thực không tồi. Muốn cho ngươi đi bồi rượu, à, đương nhiên, gần chỉ là bồi uống rượu ăn cơm mà thôi, sẽ không kêu ngươi làm chuyện khác. Hơn nữa vị khách nhân này rất hào phóng, ngươi đi nói, có thể cho ngươi 5.000 tích phân tiền bao. Lại còn có chỉ là bồi ăn bồi uống một lần mà thôi. Đường Thành Tuấn vừa mới bắt đầu nhưng thật ra giống dứt khoát cự tuyệt, nhưng là nghe được bồi một lần liền có 5.000 tích phân tiền bao. Ở trong lòng do dự, thấy Đường Thành Tuấn cũng không có trước tiên cự tuyệt, thợ cả cảm thấy có hy vọng. Người phải biết rằng vị này khách quý ngay cả chúng ta lão bản đều không thể đắc tội. Người nếu là thật sự có thể nắm chặt nói, về sau ở thủ đô căn cứ chẳng phải là đều có thể đi ngang. Hơn nữa vị khách nhân này còn cùng ta nói, một tháng ít nhất muốn tới 10 lần tả hữu, mỗi lần đều sẽ cho ngươi đi bồi ăn, hơn nữa mỗi lần đều sẽ cấp 5.000 tích phân tiền bao. Người nếu có thể tiếp thu nói, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, chương 446 chương 446 Đường Thành Tuấn nuốt một ngụm nước bọt. Mỗi tháng tới 10 lần, mỗi lần đều làm hắn đi bồi ăn, nói cách khác, hắn tháng này khả năng sẽ tránh đến 5 vạn tích phân. Không thể cự tuyệt, cái này tuyệt đối không thể cự tuyệt, còn không phải là bồi ăn cơm sao? Này có cái gì cùng lắm thì, lại không phải bồi lên giường. Hắn tiết tháo cùng trinh tiết đều sẽ không ném, chuyện tốt như vậy đều làm chính mình gặp gỡ, thật sự quá tuyệt vời quá tuyệt vời. Thợ cả tiếp theo khuyên, này kỳ thật cũng không có gì đại sự, ăn cơm uống rượu mà thôi, rất đơn giản sự tình, hơn nữa hắn đều sẽ ở trước 12 giờ liền rời đi nơi này. Ngươi không cần lo lắng ảnh hưởng đến ngươi đi làm tan tầm thời gian, trừ bỏ đi làm thời gian ở ngoài, khách quý khẳng định là sẽ không theo ngươi dây dưa không thôi. Lời nói thật theo như ngươi nói đi. Cái này khách quý thân phận thật sự thực hào, thích hắn cả trai lẫn gái đều xếp hàng chờ đâu. Hiện tại hắn là coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi không tồi, nhưng là có lẽ thực mau lại sẽ coi trọng mặt khác người. ngươi coi như là ngắn ngủi đánh một phần việc vặt, chờ hắn đối với ngươi hứng thú đi qua lúc sau, liền không có việc gì. Đường Thành Tuấn vẫn là có điểm do dự. Nhưng là nhìn qua đều là có điểm tâm động, thợ cả nhìn có hy vọng, tiếp tục khuyên, thật sự không có việc gì, vị này khách quý rất có nguyên tắc, cơ hội như vậy thật sự không nhiều lắm, người nếu là từ bỏ nói liền quá mệt, có lẽ còn sẽ tiện nghi những người khác một tháng vài vạn tích phân. Người thật sự không nghĩ muốn sao? Đường Thành Tuấn là thật sự tâm động, dao cắn răng, ta đây đi một lần thử xem. Thợ cả lúc này mới lộ ra mỉm cười. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền đi lầu 6 số 3 phòng. Hắn liền ở nơi đó chờ ngươi. Nhớ kỹ, hắn kêu ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Ít nói lời nói thiếu động tác. Hắn nếu là không nói lời nào nói, ngươi cứ ngồi ở nơi đó không cần nói chuyện cũng không cần lộn xộn đã biết sao. Đường Thành Tuấn có chút khẩn trương. Đây là thật vậy chăng? Kia nếu là, thợ cả vỗ bờ vai của hắn, sẽ không nga, người yên tâm đi, vị kia khách quý thực nghiêm trọng sinh lý thói ở sạch cùng tâm lý thói ở sạch. Liền tính là có tạm thời thích, cũng chỉ sẽ nếm thử một chút, người không cần lo lắng hắn sẽ đối với ngươi làm cái gì. Hắn khả năng ngày đầu tiên chỉ cần ngươi ngồi ở chỗ kia. Ngươi căn bản không cần phải nói lời nói cũng không cần động tác, Đường Thành Tuấn ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền hảo, kia, ta đây đi, kỳ thật, Đường Thành Tuấn đang nghe đến thợ cả nói vị kia khách quý có như vậy nghiêm trọng thói ở sạch sao? Trong lòng không những không có không cao hứng, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ở thợ cả dưới ánh mắt chạy lên lầu. Đương nhiên, nói không khẩn trương khẳng định là giả. Rốt cuộc thợ cả nói đại khái chỉ có thể tin tưởng 7-8 phần mà thôi. Dư lại 2-3 phần yêu cầu chính mình hảo hảo phân tích phán đoán hạ, hắn tới rồi lầu 6 lúc sau. Đầu tiên là đi trong WC nhìn một chút chính mình hình tượng. Còn tính có thể, hơi chút gãi đầu tóc lúc sau liền hướng cái kia phòng đi đến. Đứng ở trước cửa. Đường Thành Tuấn liền bắt đầu khẩn trương, bên trong cái kia khách quý thật sự cùng thợ cả nói như. Vậy sao, nếu là, tính, hiện tại tới cũng tới rồi, nếu là lại trở về nói, chỉ sợ cũng sẽ không có hảo trái cây ăn, không chừng sẽ bị trực tiếp khai trừ, nơi này công tác phi thường hảo, hắn không nghĩ rời đi nơi này đi tìm khác công tác còn có chính là An Mỹ. Kia sự kiện khẳng định là An Mỹ làm, nếu không nàng vì cái gì nhanh như vậy liền tới tìm chính mình nói những việc này. Này nhưng còn không phải là biến tướng khoe ra cùng uy hiếp sao? Hắn cũng không phải là ngốc tử, coi như hắn đứng ở cửa nghĩ về sau như thế nào cùng An Mỹ báo thù. Thời điểm, môn bỗng nhiên từ bên trong mở ra, xuất hiện ở Đường Thành Tuấn trước mặt nam nhân, nói như thế nào đâu? Đường Thành Tuấn ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền ngây ngẩn cả người. Như vậy nam nhân, nhìn qua đại khái 30 tả hữu, hơn nữa cả người đều thực sạch sẽ, có điểm như là bơ tiểu sinh cảm giác, nhưng là thần sắc lạnh băng ánh mắt sắc bén, làm hắn khẩn trương không được, còn có chính là, đơn thuần xem bề ngoài thực văn nhã, nhưng sơ mi trắng phác họa ra những cái đó lưu sướng cơ bắp đường cong lại không phải giả tới liền. Gõ cửa, đứng ở ngoài cửa làm gì? Nam nhân mở miệng nói, theo sau hắn xoay người hướng bên trong đi. Đường Thành Tuấn lúc này mới hoàn hồn, luống cuống tay chân theo sau đóng lại cửa phòng, ngươi ngồi ở trên sofa là được. Ta không kêu ngươi liền không cần cùng ta nói chuyện, Đường Thành Tuấn hơi một đốn. Cũng không nói chuyện liền rất nghe lời ngồi ở chỗ kia hơi cúi đầu. Kỳ thật hắn đối cái này khách quý ấn tượng vẫn là không tồi. Lớn lên hảo hơn nữa cao tại thượng, hơn nữa nghe nói thân phận triều cao quyền thế có tiền tài, cũng không biết là ai. Hắn trước nay chưa thấy qua, bất quá này cùng hắn cũng không quan hệ. Cùng thợ cả nói giống nhau, hắn chỉ cần ngồi ở chỗ này là được, còn hảo, Đường Thành Tuấn thật đúng là liền ở chỗ này ngồi, vẫn luôn ngồi xuống nửa đêm 11 giờ hơn 40 phân. Người có thể đi trở về, nghe thế câu nói. Đường Thành Tuấn còn sửng sốt một chút, rốt cuộc mặc kệ làm ai như vậy ngồi ở chỗ này bất động vài tiếng đồng hồ đều sẽ nhịn không được. Phát ngốc, Đường Thành Tuấn liền vẫn luôn ở chỗ này phát ngốc ân. Nga, tốt tốt, ta đây liền đi trước. Tiên sinh, hết chương.